Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, về nhà. 22, phi cơ trực thăng cao tốc chuyển động xoay cánh mang theo cuồng phong. Thổi chúng trên mặt đất cây cỏ bùn đất hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Một cây hắc sắc dây thừng từ không trung thẳng táp địa rủ xuống hạ xuống. Ngay sau đó, từng vị võ trang đầy đủ hải quân lục chiến đội viên thông qua tác đáp xuống vu thần trước miếu mặt. Dựa theo chiến thuật yêu cầu nhanh chóng bày ra chiến đấu cảnh giới đội hình. Hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ phi cơ trực thăng nhanh chóng rời đi. Càng cao trên không trung, một trận lam màu xám hải quân máy bay chiến đấu gào thét lên lướt qua. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng đặc biệt bắt mắt, vây tụ họp tại thần miếu trước cửa mọi người, không tự chủ được địa phát ra tiếng hoan hô, đặc biệt là đến từ Vân Điền Đại học đội khảo sát khoa học viên môn. Nhìn thấy những cái này tinh nhuệ chiến sĩ trước ngực đeo quốc kỳ huy chương, không khỏi chảy xuống kích động nước mắt. Ngày hôm qua bọn họ vừa mới kinh lịch một hồi kiếp nạn, thiếu chút mất đi sinh mệnh, rất nhiều người một đêm khó ngủ. Tối hôm qua ti sần thành phố rất không yên ổn, thành bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, để cho tất cả mọi người cảm thấy từng trận tim đập nhanh. May mắn mọi người chạy đến nơi đây tới tị nạn, bằng không lời thật không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Vô số ví dụ cho thấy, một khi xuất hiện nội loạn, mất đi lý trí địa phương cư dân đầu tiên ra tay mục tiêu chính là bọn họ những cái này người ngoài. Lai, mà bây giờ nhìn thấy đến đây trợ giúp hải quân lục chiến đội viên, mọi người tâm cuối cùng là triệt để yên ổn. Lại một trận phi cơ trực thăng bay đến thần miếu trên không, mang đến tân lục chiến đội viên. Lúc này ti sần nội thành thế cục trên cơ bản đã an định lại. Tại mười mấy tên tinh nhuệ lục chiến đội viên hộ tống, hơn 1.000 danh kiều dân rời đi vu thần miếu xuống núi. Chân núi hạ trên quảng trường đã thả neo mấy chục chiếc xe buýt, còn có xe cảnh sát cùng xe bọc thép. Chúng đem cộng đồng vận chuyển cùng hộ tống kiều dân nhóm đi đến ti sần đứng. Chỗ đó đã ngừng lại một hàng đi đến su lát rút lui kiều xe riêng, cùng nhau rời đi. Còn có cái khác một ít kiều dân, vì có thể bảo trụ thân gia tánh mạng, Landa thống đốc Baitini đối với các quốc gia thống nhất rút lui kiều hành động vô cùng phối hợp, cùng duy trì. Chính là ở dưới tình huống như vậy, đại hạ phương diện đi qua sau khi thương nghị, không có chọn dùng hiệu suất thấp đồng thời có nhất định tính nguy hiểm phi cơ trực thăng rút lui kiều phương án. Bởi vì tham dự hộ tống trong đám người, còn có Tả Nghị vị này cường đại siêu phàm giả. Tới gần giữa trưa thời điểm, này chiếc thu hoạch lớn lấy kiều dân xe lửa châm lửa khởi động, ầm ầm hướng phía Su Lát phương hướng chạy tới. Một giờ sau, này liệt xe lửa rời đi Landa hành tỉnh. Đại thúc, tại số 2 trong xe, Triệu Viên Viên cùng Trương Linh tìm đến Tả Nghị. Tả Nghị buông xuống di động, hỏi, chuyện gì? Triệu Viên Viên hai mắt sáng long lánh, nói, đại thúc, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là người ở nơi nào. Trở lại trong nước, ta cùng Linh Linh muốn mời ngươi ăn bữa cơm, biểu thị một chút cảm tạ. Ta là Hàng Châu người. Tả Nghị cười cười nói, ăn cơm cũng không cần, các ngươi tâm ý ta lĩnh, khó mà làm được. Triệu Viên Viên đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Ân cứu mạng không thể quên. Tại nàng nhõng nhẽo cứng rắn thương yêu, Tả Nghị đành phải đem chính mình phương thức liên lạc báo cho vị này mặt tròn thiếu nữ. Sau đó Triệu Viên Viên cao hứng bừng bừng mà tỏ vẻ. Đều Thả Nghị đông, nàng cùng Trương Linh một chỗ chạy Hàng Châu tìm đến Tả Nghị chơi. Để cho Tả Nghị rất là dở khóc dở cười. Mà này vẻn vẹn chỉ là đường về bên trong một cái tiểu tiểu nhạc đệm. Rút lui kiều xe lửa đến Su Lát thời điểm đã là 4 giờ chiều. Su Lát nhà ga ở vào quản chế trạng thái. các quốc gia khiến cho lĩnh quán tất cả đều phái nhân viên tới đón tiếp bổn quốc kiều dân. Tả Nghị lần nữa đón đến Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại tới. Phát sinh ở Ti Sân thành phố huyết tế sự kiện tính chất 10 phần nghiêm trọng. Trước mắt sơ bộ thống kê kết quả, mất tích nước ngoài du khách số lượng nhiều đạt hơn 300 người. Dính đến Đại Hạ, nước Mỹ, Âu Lục, Đông Tang, Châu Úc, nhiều quốc gia, tình huống cụ thể, còn cần liên hợp tổ điều tra tiến vào chiếm giữ Ti Sân về sau triển khai tài năng xâm nhập điều tra. Có thể nhất định là, tuy sự kiện đầu sỏ gây nên là Ahsoka, nhưng Beitini cũng khó từ kia tội trạng. Hắn đối với rút lui Kiều cùng điều tra toàn lực phối hợp có khả năng đổi lấy. Là một cái tương đối thể diện xuống đài phương thức, mà các quốc gia hành động cũng nhận được Lenny quốc gia phương diện trao quyền. Lenny ước hữu khả năng mượn này thu hồi Landa hành tỉnh cai quản quyền. Đối với quốc gia giữa đánh cờ cùng trong chính trị trao đổi ích lợi, Tả Nghị mảy may cũng không quan tâm, chấm dứt cứu viện hành động, hắn muốn nhất là về nhà. Vào lúc ban đêm, Tả Nghị liền lên tàu trong nước phái tới chuyến bay rời đi Sulat. Lần này chuyến bay tầm nhìn là Hỗ Hải phi trường quốc tế. Đến Hỗ Hải, hắn từ chối nhã nhặn ngành tương quan tiếp đãi. Chính mình một mình phản hồi Hàng Châu trực tiếp bay trở về. Kỳ thật với tư cách là lần này sự kiện trọng yếu nhất người trong cuộc. Dưới tình huống bình thường Tả Nghị khẳng định cần phối hợp liên hợp tổ điều tra điều tra. Không có khả năng như thế nhẹ nhõm đơn giản địa thoát thân rời đi. Thế nhưng Tả Nghị thân phận đặc thù, lại cứu vớt nhiều người như vậy. Ai dám cưỡng chế hắn lưu lại phối hợp điều tra? Đương nhiên một phần nhiệm vụ báo cáo còn là ít không. Đường Tả Nghị đáp xuống Lâm Giang nhà cũ trong tiểu viện thời điểm. Đã là lúc rạng sáng. Về đến nhà, Tả Nghị trước lén lút đi đến Bảo Nhi khuê phòng. Vài ngày không gặp, trong lòng của hắn 10 phần tưởng niệm tự vợ con nha đầu. Tuy lúc này Bảo Nhi khẳng định vẫn còn ngủ say, khả năng đủ nhìn lên một cái cũng là hào. Kết quả Bảo Nhi trong phòng cư nhiên không ai. Sững sờ, Tả Nghị triển khai lập tức tinh thần mạng lưới. Sau đó phát hiện tiểu nha đầu nguyên lai cùng Phương Vịnh Hà ngủ ở một chỗ đó. Cái này Tả Nghị yên tâm. Ba ba, tràn ngập kinh hỉ tiếng kêu trong phòng khách bỗng nhiên vang lên. Đương xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ thang lầu trên dưới tới Bảo Nhi thấy được đang tại chuẩn bị bữa. Sáng Tả Nghị. Lập tức hướng về hắn bay nhào đi qua. Bảo bối, Tả Nghị một tay đem tiểu nha đầu ôm lấy tới ôm vào trong lòng ngực của mình. Nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Có nhớ hay không ba ba a? Về nhà cảm giác thực tốt. Nghĩ, Bảo Nhi giòn giã hồi đáp. Rất muốn, ba ba cũng nhớ ngươi a. Tả Nghị tự đáy lòng nói. Sau đó hỏi. Mấy ngày nay ở trong gia có ngoan hay không? Bảo Nhi thật biết điều. Đi theo xuống lầu Phương Vịnh Hà thay nàng trả lời vấn đề này. Lại oán trách Tả Nghị. Người lúc nào trở về cũng không nói một tiếng. Cầm ta đều đã giật mình. Tả Nghị cười nói. Tối hôm qua trở về rất trễ. Lại không có ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi. Tả Nghị cũng không tính tự nói với mình cô. Những hại đó qua nàng. Để cho nàng gặp vô cùng gian khổ người. Đã toàn bộ đạt được báo ứng đi qua sự tình không cần nhắc lại. Trọng yếu là tương lai. Ba ba, Bảo Nhi ôm Tả Nghị cái cổ hỏi. Ngươi cho ta mang lễ vật gì nha? Nàng trả lại một mực nhớ rõ chuyện này đó. Tả Nghị ha ha cười. Nói, nhìn ba ba cho ngươi thay đổi cái ma thuật. Đăng đăng đăng trèo lên. Hoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.